Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2543. Ta đã nhìn nhầm ngươi 5 năm trước, ta còn là một nhân viên hải quan nhỏ bé, chỉ biết chém gió. Thôi Kỷ Hiền mỉm cười kể lại quá khứ của mình, từ nghe nói trung sĩ Tào đã có 3 con rồi đúng không? Chúng ta đều là những kẻ nghèo kiếm được chút tiền từ nhà nước. Ngươi có thể hiểu được sự khó khăn của ta khi đó. Ta hiểu, tiền bối. Trung sĩ Tào thẳng lưng trả lời. Nam nhân dùng thái độ tôn kính bày tỏ sự thần phục của mình. Bởi vì trung sĩ Tào biết quá rõ nghị lực của nam nhân trước mặt. Tuy không biết đối phương muốn mình làm việc gì, nhưng nếu để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này khỏi tay, thì trung sĩ Tào không thể tha thứ cho bản thân mình. Đã 14 năm, hắn vẫn chỉ là một trung sĩ nhỏ bé, chỉ có thể kiếm được 38.000 quân một tháng. Mà theo độ tuổi ngày càng tăng, khả năng hắn tiến thêm một bước cũng dần biến mất. Vật nuôi người vợ không có việc làm và 3 đứa con đều đang đi học khiến hắn thở không ra hơi. Trung sĩ Tào luôn cảm thấy mình không hề thua đám người ít tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng bọn họ có kẻ chống lưng nên ngày nào cũng cưỡi trên đầu hắn và tỏ ra kiêu ngạo, hắn cảm thấy mình chỉ thiếu một cơ hội. Một cơ hội thay đổi vận mệnh của bản thân mình. Giờ đây, sự xuất hiện của Thôi Kỷ Hiền chắc chắn đã mang đến cho trung sĩ Tào một tia hy vọng. Vì lý do này, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không phải là một thanh niên mới ra xã hội, những năm qua hắn đã chứng kiến mọi mặt tối trong quân đội Hàn Quốc, nên nam nhân trung niên có lý tưởng trung thành phục vụ đất nước này đã trở nên vô cùng thực tế. Sau đó, hải quan xảy ra chuyện, bên trên yêu cầu phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Mà bởi vì ta chỉ có 3 đứa con, gánh nặng nhẹ hơn người khác, nên bị đẩy ra, Thôi Kỷ Hiền biết nguyên tắc phải có trình tự. Hắn nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt đối phương mới tiếp tục chậm rãi nói, từ khi ta nghèo nhất, thậm chí trong nhà còn không có thức ăn, chỉ có thể sống dựa vào việc uống canh nấu từ vài lá rau nhặt được. Nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay ta có thể lái chiếc Mercedes và đi đến những nhà hàng cao cấp. Mỗi lần boa cho ai đó, ta sẽ boa bọn hắn bằng mức chi phí sinh hoạt của tháng trước. Tiền bối quả nhiên rất lợi hại, ta rất khâm phục. Trung sĩ Tào vẫn không biết Thôi Kỷ Hiền muốn mình làm cái gì. Chỉ biết tân bốc đối phương, nhưng ánh mắt đã dần dần sáng lên. Cho nên muốn thành công thì phải dám đánh cược. Dám mạo hiểm tất cả những gì mình có để đánh bạc. Sau một hồi, Thôi Kỷ Hiền cảm thấy đã đến lúc rồi, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự của mình sau. Ngươi biết năng lực của ta, cũng biết ta sẽ mang đến cho ngươi bao nhiêu của cải và quyền lực, cho nên có một thứ cần ngươi đem ra đánh cược, chỉ là ngươi dám đặt cược không? Nói xong, Thôi Kỷ Hiền chỉ vào món trứng cá muối hấp dẫn trước mặt trung sĩ Tào. Ngươi không muốn 3 đứa con trai của ngươi giống như ngươi đúng không, cả đời làm lụng vất vả mà không đủ tiền mua được bữa ăn này. Tiền bối cứ dặn dò. Trung sĩ Tào đứng dậy, lại cúi đầu hành lễ lần nữa. Phía quân đội đã quyết định che đậy bí mật về đảo Simi, ngươi biết rất rõ ý định tiếp theo của bọn hắn. Thôi Kỷ Hiền ghé sát bên tai trung sĩ Tào, nếu còn ta, thì cần có một tai nạn. Cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng. Trung sĩ Tào thường để lại cho người ta ấn tượng là người điềm tĩnh mạnh mẽ này vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Lớn lên ở đất nước giống như bệnh viện tâm thần này, hắn sớm đã biết đến sự ngông cuồng của đám quan chức và sự lộng hành của tài phiệt, hắn vốn nghĩ rằng mình đã nhìn thấu sự đen tối của xã hội này. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được những kẻ đó lại điên cuồng như vậy. Tập đoàn Kim Môn. Cha bên mới nổi này lại muốn phát triển thế lực của mình trong quân đội, hơn nữa còn chi hàng tỷ quân để đầu tư vào lực lượng bộ đội đặc chủng. Mặc dù đơn vị bộ đội này ban đầu là sản phẩm của việc nỗ lực trả thù của một nhân vật lớn, nhưng những kẻ này lại dám qua mắt cả quân đội và giới chính trị, lá gan thực sự khiến trung sĩ Tào dựng tóc gáy. Hắn không đồng ý, trong ánh mắt cười như không cười của Thôi Kỷ Hiền, trung sĩ Tào như kẻ mất hồn rời khỏi nhà hàng, nơi mà sau này hắn không thể quay lại tiêu tiền. Ngươi sẽ hối hận, vì đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nhìn bóng lưng vội vàng lúng túng của trung sĩ Tào, Thôi Kỷ Hiền không nói thêm điều gì để thuyết phục hắn ở lại. Cũng không đưa ra điều kiện gì khác, chỉ mỉm cười để lại một câu, "Ngươi ta đã nhìn nhầm ngươi, thì ra ngươi nguyện làm chó cả đời cho người ta, nguyện sống cả đời như một đống rác." Trung sĩ Tào dừng lại một chút, nhưng vẫn không ngoảnh lại mà bước ra khỏi nhà hàng. Thôi Kỷ Hiền nói đúng, trung sĩ Tào biết đối phương là cơ hội duy nhất trong 30 năm cuộc đời của hắn, cơ hội duy nhất để thoát khỏi tầng lớp thấp kém hiện tại. Không ai cảm nhận được sự tồn tại của giai cấp hơn hắn, một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện quân sự danh tiếng. Sau ngần ấy năm lăn lộn trong giới quan trường, hắn cảm thấy hình như có một bức tường vô hình nhưng vẫn chắc cản trở mọi bước thăng tiến của hắn. Mặc dù hắn đã có ý định sa vào bóng tối, nhưng đề xuất mà Thôi Kỷ Hiền đưa ra vẫn khiến hắn không thể chấp nhận được. Phải biết rằng những người đó đã cùng hắn ra sống vào chết suốt 3 năm. Điều quan trọng nhất là còn có những người phụ trách mảng huấn luyện quân sự. Bọn họ đều là tinh anh được hắn tuyển chọn trong toàn quân, cũng là những người tin tưởng hắn nhất. Hắn không thể sử dụng mạng sống của những người này để mở ra con đường tươi sáng cho tương lai của mình. Chương 2544. Bentley màu đen cũng không biết đã đi được bao lâu. Một giọt mưa lạnh từ trên trời rơi xuống má, khiến trung sĩ Tào cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết từ khi nào bầu trời vốn có vầng trăng sáng đã bị mây đen bao phủ, mây đen cùng những tia sét vàng chói lãng vãng trong đó đã nói cho hắn biết, đêm nay sẽ có một trận mưa lớn. Ông trời cũng lật mặt quay lưng lại với hắn. Vừa bước thêm được vài bước, thì một cơn gió mạnh lẫn với những hạt mưa nặng hạt đập vào đầu và mặt hắn. Chỉ trong vòng vài phút, cơn mưa lớn đã biến bộ đồ mà trung sĩ Tào mặc để đi dự tiệc trở nên nhăn nhúng bẩn thỉu. Điều này khiến trung sĩ Tào tự nhiên có chút cáu kỉnh. Bộ đồ này là một trong số ít bộ đồ hắn có thể mặc đi gặp gỡ mọi người, bình thường trung sĩ Tào cực kỳ trân trọng nó. Thậm chí chưa bao giờ mang ra tiệm giặt khô, mỗi lần mặc xong đều tự mình giặt kỹ trước khi cất vào tủ. Không phải hắn coi trọng bộ quần áo, mà là trung sĩ Tào không quên được câu chuyện hắn nghe từ người bạn của mình. Người kể chuyện là ai, hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng nội dung lại rất rõ ràng. Bạn hắn nói rằng ánh mắt của những lãnh đạo cấp cao đều rất độc. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ bộ Âu phục đắt tiền nào nếu giặt quá nhiều lần sẽ mất đi độ sáng bóng ban đầu, mà những người đó sẽ chỉ nhìn qua là biết. Đến khi đó, sự coi thường và khinh bỉ của đối phương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đối với một người đang nỗ lực leo lên vị trí cao hơn, nếu ngay cả quần áo để tham dự những dịp cao cấp cũng không có, thì hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Bộ quần áo này là thứ mà vợ chồng hắn đã tiết kiệm rất lâu mới mua được. Nhà dột mà mưa đêm lại không ngớt. Nhà hàng tư nhân cao cấp nơi Thôi Kỷ Hiền chiêu đãi khách cách trạm xe buýt gần 3 km. Có lẽ trong mắt lãnh đạo nhà hàng, nếu không có ô tô thì người ta không thể tiêu tiền ở một nơi như vậy. Tương tự, tài xế taxi cũng có quan điểm giống ông chủ, nên không có ý định qua đây đón khách. Dù sao cũng không có nhiều người đi xe taxi ở đây, thay vì đánh liều đến đây kiếm khách, bọn hắn thà đi ăn một bát ramen thơm ngon. Điều này cũng dẫn đến việc trung sĩ Tào bị dầm mưa hơn 10 phút vẫn không tìm thấy xe taxi, điều khiến hắn khó chịu nhất không phải là cơn mưa dữ dội bất ngờ ập đến mà là ánh mắt khinh thường và thương hại của những người ngồi trên xe đi qua. Sau một thời gian dài dằng co giữa lòng tự trọng đáng thương và bộ vest hàng hiệu đắt tiền, cuối cùng trung sĩ Tào nghiến răng nghiến lợi không đủ can đảm để mua một bộ vest khác giúp hắn tự tin đi đến những nơi cao cấp. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác nữa, mà tức giận cởi bộ vest ra, ôm nó trong tay rồi chạy điên cuồng dưới mưa. Trong lúc kích động tột độ, trung sĩ Tào không hề cảm thấy lạnh. Toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên má, nam nhân đang điên cuồng chạy thậm chí còn nghi ngờ mưa lạnh sẽ bốc hơi khi rơi vào cơ thể mình. Bởi vì lần đầu tiên sau 30 năm hắn cảm thấy nhục nhã, cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao những người khác sinh ra đã ở vạch đích? Tại sao mình chỉ có thể khổ sở tranh đấu làm trâu làm ngựa? Bản thân nghiên cứu vất vả suốt 4 năm làm ra kế hoạch tác chiến huấn luyện phối hợp tấn công mặt đất đã giúp tiểu đoàn trưởng khi đó giành được cơ hội được thăng cấp 2 cấp liên tiếp. Mà bản thân thì không đạt được gì cả. Điều quá đáng hơn là bản thân thậm chí còn không được nói cho ai biết bí mật này. Có thể nói đội hình chiến đấu 77 mà xứ sở Kim Chi tự hào hiện nay là do chính tay hắn tạo ra. Rầm, mưa lớn khiến tầm nhìn trên đường bị hạn chế, trung sĩ Tào quá kích động nên không chú ý tình hình trên đường. Trong cơn mưa, một chiếc ô tô màu đen chạy tới đã tông vào người nam nhân. Rất may là do trời mưa nên xe chạy không nhanh lắm. Nhưng cho dù là vậy, toàn thân trung sĩ Tào vẫn bị hất tung lên không trung, bay đi vài mét trước khi nặng nề đáp xuống mặt đường trơn trượt. Ngay cả bộ quần áo hắn đang ôm chặt cũng rơi xuống mặt đường. Chỉ trong vài giây, cơn mưa lớn và bùn bắn tung tóe do các phương tiện đi qua khiến màu sắc ban đầu của bộ đồ hoàn toàn biến mất. Trong cơn tuyệt vọng và cơn đau trên cơ thể, nam nhân cố gắng đứng dậy, chạy về phía bộ Âu phục đã không còn nguyên vẹn. Mà chiếc xe gây tai nạn cũng từ từ dừng lại trước mặt hắn dưới trời mưa. Ánh đèn xe xuyên qua màn mưa khiến trung sĩ Tào nheo mắt lại, dưới ánh sáng mạnh có thể thấy rõ bộ dạng thê thảm của nam nhân trong cơn mưa lớn. Trung sĩ Tào dùng tay phải che mắt nhìn chiếc xe đã khiến mình trở nên như vậy. Một chiếc Bentley màu đen. Chiếc xe Bentley đen như nước sơn đàn piano toát ra cảm giác ngột ngạt khiến nam nhân khó thở, những hạt mưa đập vào thùng xe bắn tung tóe, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó tỏa ra ánh sáng quyến rũ mà huyền bí. Cửa xe mở ra, một thanh niên cau mày nhìn một người trung niên hơn mình chục tuổi, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường. Người chưa chết là được. Đối phương không thèm xuống xe, chỉ liếc nhìn qua bộ dạng bẩn thỉu của trung sĩ Tào và bộ vest xộc xệch trên mặt đất mà cười toe toét, sau đó thản nhiên ném một xấp tiền dày vào mặt trung sĩ Tào. Trung sĩ Tào theo bản năng nhận tiền. Nam nhân cúi đầu nhìn xuống, thấy có những tờ đô la Mỹ màu xanh. Một xấp tiền 10.000 đô la Mỹ ném cho hắn như ném rác. Tự mình đến bệnh viện, nếu không chết thì tìm nơi mua quần áo mà thay đi. Nếu còn có vấn đề, đây là danh thiếp luật sư của ta. Nam thanh niên ném một tấm danh thiếp khác xuống mặt đường lầy lội rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe nghênh ngang lao đi. Chương 2545. Nếu trái tim bị tổn thương thì sẽ để lại vết sẹo suốt đời về phương diện tiền bạc, trung sĩ Tào không bị thiệt hại gì. 10.000 đô la, con số này đủ để bồi thường cho bộ âu phục của hắn. Về vết thương trên người, hắn là một người lính chưa bao giờ lơ là việc huấn luyện, cú va chạm ở tốc độ này đủ thời gian cho hắn kịp phản ứng. Mặc dù trên người hắn có chút thâm tím, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, trông thì rất đáng sợ nhưng thuộc ra không cần phải đến bệnh viện. Nhưng xét về mặt tinh thần, cơn giận trong lòng của trung sĩ Tào có phần không thể kiềm chế được. Hắn không nhặt tấm danh thiếp lên mà chỉ đứng ngay người dưới mưa. Tấm danh thiếp bị cuốn trôi trong dòng nước mưa hỗn loạn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của nam nhân. Vụ tai nạn xe hơi này tuy không nghiêm trọng nhưng rõ ràng là lỗi của đối phương, hơn nữa hắn lớn tuổi hơn đối phương, nhưng đối phương không những không xin lỗi, mà còn không giấu giếm sự coi thường. Có vẻ như trong mắt đối phương, hắn chẳng khác gì con chó hoang ven đường. Mặc dù thanh niên ngồi trên xe sang không nhận ra trung sĩ Tào, nhưng trung sĩ Tào vẫn nhận ra đối phương là ai. Là con trai duy nhất của ông chủ một công ty thương mại đa quốc gia. Khi hắn đi nghĩa vụ quân sự, hắn rất ngoan ngoãn, khi đó thậm chí hắn còn coi mình như thần tượng, mỗi lần nhìn thấy mình, hắn vô cùng kính trọng. 7 năm. Trong 7 năm bản thân không có tiến bộ gì, còn tên tiểu tử Lý Mẫn Thiên này bất luận là làm việc hay làm người đều cực kỳ tầm thường, nhưng bây giờ lại có thể dựa vào sự giàu có của ba để lên mặt với mình, thậm chí hắn còn không thèm nhìn kỹ mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Một lúc lâu sau, nam nhân trông như một kẻ mất trí đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, sau đó ném những tờ tiền trong tay vào gió mưa. Một kẻ đang lang thang ở rìa địa ngục cuối cùng đã bị đẩy xuống vực sâu bởi sự xúc phạm bất ngờ này. Bản chất thực sự của thế giới luôn là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Trước mặt trung sĩ Tào, Lý Mẫn Thiên có thể tỏ ra kiêu ngạo, có thể ném 10.000 đô la Mỹ rồi bỏ đi như một con chó hoang. Nhưng trước mặt ba hắn Lý Hách Thiên, chủ tịch công ty thương mại Thần Lạc, hắn lại ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ. Nửa giờ sau, hắn bị ba hắn bắt đi về từ hộp đêm sau 6 cuộc điện thoại liên tục. Vừa vào cửa, Lý Hách Thiên sắc mặt tối sầm lập tức giáng cho đứa con trai bất tài của mình một cái tát thật mạnh. Ba. Trong đầu Lý Mẫn Thiên nhanh chóng điểm lại những chuyện dạo gần đây, sau khi nhận ra mình không gây rắc rối gì, giọng điệu của Lý Mẫn Thiên chứa đầy sự oan ức. Ta luôn dạy ngươi phải thật thà lễ phép. Lý Hách Thiên nhìn đứa con của mình lộ vẻ không hiểu, giọng điệu vẫn rất tức giận, "Đề hôm nay có phải ngươi đã đâm trúng ngươi?" "Ta đã bồi thường rồi." Lý Mẫn Thiên che đôi má đỏ bừng của mình, vẻ mặt khó hiểu, "Đề thậm chí ta còn để lại danh thiếp của luật sư Hàn cho hắn, còn đưa cho nam nhân lang thang đó 10.000 đô la. Chẳng lẽ hắn chết rồi sao?" Công bằng mà nói, mặc dù phương pháp xử lý của Lý Mẫn Thiên có chút ngông cuồng, nhưng ở đất nước vốn bệnh hoạn này, điều đó không coi là tệ. Phải biết tôn trọng người khác. Bột, Lý Hách Thiên lại tát mạnh vào mặt con trai, đồng thời dùng ánh mắt vô cùng ẩn ý nhìn đứa con trai còn chưa hiểu gì này. Mãi đến lúc này, Lý Mẫn Thiên mới nhận ra người ngồi trên ghế sofa trong nhà mình là một người trung niên với nụ cười trên môi, phía sau là một nam nhân đầy bùn đất và máu. Lý Mẫn Thiên lập tức phản ứng lại. Nam nhân có bộ dạng giống như một con chó đó vậy mà thực sự có người chống lưng. Hơn nữa còn là con hổ đang cười này. Nhìn thấy Thôi Kỷ Hiền với nụ cười giả tạo trên mặt, tâm trạng của chàng trai trẻ cách đây một giờ còn ngông cuồng kiêu ngạo trước mặt trung sĩ Tào lập tức chìm xuống. Người môi giới chính trị của tài phiệt bạo lực tập đoàn Kim Môn, người liên lạc của Thôi Gia Khánh Châu, khách mời của các quan chức cấp cao trong giới chính trị. Những thân phận cao cấp này không thể che giấu được danh tiếng nhỏ nhen và độc ác của Thôi Kỷ Hiền trong giới chính trị. Hầu như mọi người đều biết lai lịch của tập đoàn Kim Môn. Và cũng từng nghe qua tin đồn là người này đã dùng sức mạnh của tập đoàn làm bốc hơi một giám đốc hải quan khi còn tại chức. Danh tiếng hẹp hòi ích kỷ và danh tiếng chịu chi của Thôi Kỷ Hiền đều rất nổi tiếng trong giới chính trị. Lý Mẫn Thiên không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được vì sao ba hắn lại phải mạnh tay với hắn như vậy. Có thể mời loại người này đích thân dẫn người đến hỏi tội, rõ ràng quan hệ phải khá sâu đậm. Nếu một vài cái tát và một số tiền bồi thường có thể giải quyết được chuyện này, thì có thể coi là quá rẻ rồi. Con người, nếu trái tim bị tổn thương thì sẽ để lại vết sẹo suốt đời. Thôi Kỷ Hiền tự vỗ ngực mình, không có ý định bỏ qua cho hai ba con làm giàu từ vận chuyển đường biển của tập đoàn Kim Môn vì đôi má sưng đỏ của Lý Mẫn Thiên. Mà ngược lại, hắn tiếp tục nói với giọng điệu nặng nề, đời cháu ngoại của ta đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ an ninh đất nước, nhưng nó không những không nhận được lời xin lỗi xứng đáng vì ngươi đã gây ra tai nạn, mà còn bị ngươi dùng tiền sỉ nhục. Quỳ xuống. Lý Hách Thiên sành sỏi đá mạnh vào chân của con trai mình, sau đó trên khuôn mặt già nua đầy vẻ tán thành, biểu cảm ấy nấy như thể mình đã phạm phải sai lầm lớn. Vì lời của Thôi tiên sinh rất có lý, ta bắt tên nghịch tử này quỳ xuống xin lỗi, sau đó xin ngươi cho chúng ta một con số sơ bộ về chi phí y tế sau này. Chúng ta hoàn toàn không có ý kiến gì. Xin lỗi. Xin ngươi tha lỗi cho ta. Lý Mẫn Thiên không còn mang dáng vẻ ngông cuồng hay khinh thường nữa. Biểu tình duy nhất trên mặt hắn là sự hoảng sợ, thậm chí để bày tỏ thái độ của mình, hắn còn dập đầu vào đôi giày da đầy bụi bẩn của trung sĩ Tào. Chương 2546. Không phải biết ơn, mà là phẫn nộ. Vẻ mặt của trung sĩ Tào có chút kỳ quái. Đó không phải là sự giải tỏa oán giận, cũng không phải cảm giác nhẹ nhõm, mà là bối rối. Đại nhân vật vốn ngông cuồng trong mắt hắn lại đang quỳ dưới chân hắn, đối với một nam nhân luôn khao khát phá vỡ giai cấp, loại công kích này đã vượt xa sự sỉ nhục mà hắn phải chịu đựng. Nhưng đây không phải là sức mạnh thuộc về hắn. Bản thân chẳng qua chỉ là một con chó hoang bên đường không ai thèm để ý, này đã trở thành một con thú cưng có chủ mà thôi. Trong lòng trung sĩ Tào vẫn có một chút kiêu ngạo, nhìn Lý Mẫn Thiên đang run rẩy lại cảm thấy có chút chán nản. Bỏ đi, người căn bản không xứng để ta so đo. Sở dĩ ta tức giận như vậy chỉ vì ta cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Trung sĩ Tào đã có quyết định trong lòng, đưa ra câu trả lời khiến hai ba con đều vui mừng khôn xiết. Đến tận lúc này thậm chí trung sĩ Tào vẫn không hiểu tại sao hai ba con này lại sợ tiền bối thôi như vậy, xem ra giai cấp tinh anh khi đối mặt với quyền thế cũng chẳng hơn gì mình. Nhưng giây tiếp theo, Thôi Kỷ Hiền đã dùng sự thật nói ra sự ngây thơ của hắn. Đôi khi quá mềm lòng không phải là điều tốt. Bây giờ ngươi đã bước lên thuyền của ta, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên. Thôi Kỷ Hiền đang ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng đứng dậy, trên khuôn mặt hắn không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là vẻ hung ác chỉ thuộc về những kẻ đến từ Kim Môn hoặc là người giang hồ. Ông chủ luôn nói với đám thuộc hạ chúng ta, hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng. Vì vậy việc nhấc mạnh lên rồi đặt nhẹ xuống sẽ khiến bọn hắn không những không biết ơn ngươi, mà còn khiến trong lòng bọn hắn chứa đầy sự oán hận. Bởi vì bản chất của con người là không dám oán giận kẻ mạnh mà chỉ căm ghét kẻ yếu, Thôi Kỷ Hiền nhìn hai ba con nhà họ Lý, dùng giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng nói, để trung sĩ Tào không chỉ là cháu ngoại của ta, mà còn là một người bạn quan trọng của tập đoàn Kim Môn. Vì vậy các ngươi phải đưa ra một cái giá khiến Kim Môn hài lòng. Hài lòng. Hai chữ này là hai chữ cực kỳ khó nắm bắt. Lý Hách Thiên cau mày. Nếu là người khác, thì đó chỉ là vấn đề về số tiền bồi thường mà thôi. Nhưng đối với một cha bên bạo lực như tập đoàn Kim Môn, hai từ y hài lòng e này chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Những gì Thôi Kỷ Hiền vừa nói là hoàn toàn chính xác. Bản chất của con người là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Vào lúc trung sĩ Tào định tha thứ cho Lý Mẫn Thiên, bất luận là người ba Lý Hách Thiên hay là kẻ gây ra chuyện Lý Mẫn Thiên đều thở phào nhẹ nhõm, mà suy nghĩ thực sự trong lòng bọn hắn không phải biết ơn, mà là phẫn nộ. Sau khi hết sợ hãi, cảm giác đầu tiên của bọn hắn là, người đã không để tâm tại sao còn đến sỉ nhục chúng ta. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc ngươi có cấp bậc trung sĩ. Hay là dựa vào bộ quần áo rẻ tiền của ngươi? Chỉ là một con chó hoang dựa vào thế lực của tập đoàn Kim Môn để thị uy mà thôi. Thậm chí đến Lý Mẫn Thiên quỳ dưới chân trung sĩ Tào cũng thề ngầm trong lòng, chỉ cần có cơ hội, hắn thề sẽ trả thù gấp 10 lần kẻ đã từng huấn luyện dạy bảo hắn trong một thời gian. Đúng vậy, hiện tại hắn đã nhận ra trung sĩ Tào. Trong kế hoạch ban đầu, nếu trung sĩ Tào không chịu làm hòa, hắn định dùng tình nghĩa khi còn ở trong quân đội làm con bài mặt cả. Nhưng bây giờ hắn không có ý định nhắc đến chuyện đó nữa. Đây là bản chất của con người. Nhưng khi Thôi Kỷ Hiền lạnh lùng đứng lên yêu cầu một cái giá thỏa đáng, Lý Mẫn Thiên lập tức đổi ý, y giáo quan, ta là đại đầu. Là tên tiểu tử ngốc nghếch ngày nào cũng hát cho ngươi nghe. Lý Mẫn Thiên đang ôm đùi trung sĩ Tào lập tức bật khóc. Có vẻ như diễn xuất là một khóa học bắt buộc đối với tầng lớp thượng lưu. Dù sao trong mắt trung sĩ Tào, biểu cảm của tên lính cũ này thực sự rất đau khổ và áy náy, không nhìn ra có bất cứ biểu hiện nào khác. Nhưng hắn đủ thông minh để không nói gì, chỉ nhìn Thôi Kỷ Hiền, rõ ràng hắn đã hoàn toàn trao quyền lựa chọn cho Thôi Kỷ Hiền. Bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ là bước đầu tiên trong sự nghiệp của hắn, sự hiểu chuyện và khả năng làm việc mới là chìa khóa thực sự giúp hắn có thể đi càng xa. Bất luận từ góc độ chuyên môn nghiệp vụ hay năng lực làm việc, trung sĩ Tào đều là loại người có đầu óc. Thứ mà trước đây thứ hắn thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Ta chỉ nghĩ cho Lý gia các ngươi thôi. Đôi khi một đứa trẻ không hiểu chuyện có thể hủy hoại cả một gia đình. Thôi Kỷ Hiền nói câu này với giọng rất điệu bình tĩnh khiến ba con Lý gia cảm thấy ớn lạnh. Để con ta khi còn nhỏ không chăm chỉ học hành, nó trốn học mỗi ngày và ra ngoài đi chơi với đám côn đồ, nên ta đã đánh gãy một chân hắn. Thôi Kỷ Hiền mỉm cười nhìn Lý Hách Thiên lúc này mặt cắt không còn giọt máu, để phải dạy con cái như nào là việc của ngươi, nhưng so với một kẻ thô lỗ như ta, chủ tịch Lý chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Một chân chưa đủ thì phải hai chân. Mặc dù Thôi Kỷ Hiền không nói rõ ra, nhưng Lý Hách Thiên vẫn hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương. Không đợi hai ba con Lý đưa ra câu trả lời, Thôi Kỷ Hiền thấy đối phương hiểu ý của mình liền lười biếng ngáp một cái, vì càng lớn tuổi thể chất càng suy giảm, ta rất buồn ngủ, nên quay về ngủ trước đây. Phải rồi, chủ tịch Lý, khi hắn bước đến cửa, Thôi Kỷ Hiền đột nhiên dừng lại và nói, để sau này những loại hàng bị cấm khi vận chuyển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, ngươi đừng mang theo nữa. Sự tin tưởng của tập đoàn Kim Môn rất quý giá. Đừng ném đi sự tin tưởng cực quý giá này. Dù sao thì vận tải biển Kim Môn chỉ kiếm được một chút tiền cước vận chuyển từ ngươi, không thể gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Chương 2547. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nếu vừa rồi sắc mặt của Lý Hách Thiên chỉ là tái nhợt, thì câu vừa mới nói ra này giống như bị xé toạc toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn, nếu không có Lý Mẫn Thiên đỡ thì e rằng hắn đã bị ngã ra đất. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Thôi Kỷ Hiền lại hung hăng ép người như vậy. Một là để thu phục trung sĩ Tào, mà điều quan trọng hơn là đối phương muốn cảnh cáo nhà mình, rõ ràng là việc công ty gần đây lặng lẽ bán hàng đã khiến đối phương bất mãn. Có thể nói, cách hành xử của tập đoàn Kim Môn ngày càng phù hợp với phong cách của một cha bên. Dù sao thì ở một nơi nhỏ bé như xứ sở Kim Chi, chỉ có độc quyền mới là lợi nhuận lớn nhất. Ta nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận tên vô dụng này, bắt hắn sau này phải ngoan ngoãn nghe lời. Lý Hách Thiên cúi đầu thật sâu về phía Thôi Kỷ Hiền, nói rõ ý của mình. Có phải ngươi nghĩ rằng, ta đến đây mục đích chính không phải là muốn giúp đỡ ngươi? Sau khi xe rời khỏi quận Giang Nam, Thôi Kỷ Hiền ngồi ở ghế sau đột nhiên nói với trung sĩ Tào vẫn đang giữ im lặng, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh giữa tập đoàn và công ty vận tải biển của Lý Gia mà thôi. Trung sĩ Tào vẫn không nói gì. Người đánh giá quá thấp tầm quan trọng của mình, lão Thôi quả thực có cách thu phục lòng người của riêng mình, hắn không hề giấu giếm ưu nhược điểm của việc này, để đòn bẩy của công ty Lý Gia nếu bây giờ không đụng đến. Đến thời điểm quan trọng nó có thể mang lại cho chúng ta hàng tỷ quân lợi nhuận. Nhưng bây giờ đã đập bỏ, có nghĩa là tập đoàn đã ném bỏ những lợi ích này để xả cơn tức cho ngươi. Cảm ơn tiền bối thôi. Trung sĩ Tào cảm thấy một đại nhân vật như ông chủ Thôi không cần phải lừa dối mình, chân tướng của sự việc này khiến hắn bất ngờ. Dù sao sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người coi trọng hắn như vậy, điều này khiến trung sĩ Tào thực sự có cảm giác muốn chết vì hắn. Không cần cảm ơn tập đoàn. Nỗ lực nâng cao giá trị của bản thân mới là cách tốt nhất để ngươi nhận được sự hồi đáp, bằng giọng điệu bình tĩnh, Thôi Kỷ Hiền nói về sự tàn khốc của thế giới này, thì giống như bây giờ, bởi vì giá trị mà ngươi có thể mang lại vượt xa một tỷ quân này, nên tập đoàn mới giúp đỡ ngươi. Nếu mọi chuyện trên đảo Simi diễn ra suôn sẻ, ngươi sẽ nhận được càng nhiều thứ đáng giá hơn. Tập đoàn sẽ không bao giờ chôn vùi tài năng của bất cứ ai. Ngươi bỏ ra bao nhiêu chắc chắn sẽ nhận được bấy nhiêu. Thôi Kỷ Hiền đẩy một tập tài liệu và một chiếc túi màu đen mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho trung sĩ Tào, đây là thư mời hai đứa con của ngươi vào học tại một trường trung học danh tiếng, hợp đồng cho vợ của ngươi làm việc cho một công ty tài chính, cùng với 50 triệu tiền mặt. Đương nhiên khoản vay mua nhà của ngươi cũng đã được giải quyết. Sau khi sửng sốt xem xét tất cả những thứ này, trung sĩ Tào nhìn vào thời gian hiển thị trên đồng hồ của mình. 11 giờ 25 phút, hay nói cách khác, trong 2 giờ sau khi hắn gật đầu đồng ý với kế hoạch của Kim Môn, đối phương đã xử lý hết tất cả áp lực trong cuộc sống của hắn. Ta sẽ nghĩ cách khống chế quân đội trong phạm vi mà ngươi cần. Lần đầu tiên, trung sĩ Tào có một ý nghĩ kỳ quái. Ở đất nước điên rồ này, trao linh hồn của mình cho quỷ dữ có lẽ là một ý tưởng đúng đắn. Hãy nhớ rằng vai trò của ngươi vượt xa sự việc đảo Simi. như thể đọc được suy nghĩ của Trung sĩ Tào, với giọng điệu nhỏ nhẹ Thôi Kỷ Hiền kết luận một câu khiến trái tim Trung sĩ Tào run rẩy. Cố gắng làm việc, dù sao thứ mà chúng ta muốn thực sự vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Màn đêm trên đảo Simi luôn yên tĩnh như vùng đất không người. Người dân xứ Sở Kim Chi lúc này không biết rằng có một nhóm binh sĩ bị lãng quên trên hòn đảo nhỏ chỉ rộng vài km hai cách bờ biển Incheon hơn 10 km này. Dùng từ binh sĩ để miêu tả có lẽ không thích hợp lắm. Dù sao thì những người này trước khi bị ép đi lính đã bị xã hội ruồng bỏ. Và bọn hắn đã hoàn toàn bị tẩy não thành công cụ giết chóc. Niềm tin duy nhất trong cuộc sống của bọn hắn là đi tới Bắc Triều Tiên để tiêu diệt đại nhân vật kia, sau đó dựa vào thành tích huy hoàng này để gột rửa vết nhơ trên cơ thể, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Cho đến hiện tại 62 người lính được huấn luyện bằng những phương pháp khắc nghiệt nhất vẫn chưa từ bỏ hy vọng cuối cùng. Thế giới tinh thần của con người rất kỳ lạ. Trước khi bị tẩy não, những người này mang trong mình lòng oán hận với cuộc sống và xã hội, nhưng sau một thời gian dài bị tẩy não, bọn hắn đã quên đi quá khứ, quên đi gia đình và bạn bè, niềm hy vọng này chính là thứ duy nhất để bọn hắn tồn tại. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau 3 năm rèn luyện trong địa ngục, từ bỏ gia đình bạn bè, vứt bỏ thân phận. Một khi những cỗ máy giết người này bạo phát, uy lực sẽ là điều không thể tưởng tượng được đối với đất nước nhỏ bé này. Sau khi nhân vật lớn kia bị bắt vào tù, việc giết người diệt khẩu là phương án tốt nhất của tầng lớp cấp cao. Thứ nhất là có thể che đậy vụ bê bối. Thứ hai là có thể khiến thùng thuốc nổ này trở lại trạng thái bình thường. Chương 2548. Găng tay trắng của quân đội đội trưởng, người nói khi nào chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ? Khang Nhân Hoáng nằm trằn trọc trên chiếc giường làm bằng ván gỗ cứng, nghe thấy tiếng thở dài của trung đội trưởng Hàn Nhân Thực, người anh duy nhất trong quân đội mà hắn ngưỡng mộ, cuối cùng hắn cũng chịu lật người bò dậy. Ngôi nhà gỗ dùng làm nơi ở của đội đặc nhiệm 684 rất đơn giản và thô sơ, có thể nói là khác hẳn nơi ở của quân đội chính quy, có thể so với các ngôi nhà gỗ thô sơ của thế kỷ trước. Mặt đất không được lát bất cứ thứ gì, hoàn toàn là đất ướt. Thậm chí vào mùa hè thời điểm muỗi hoành hành nhất, mặt đất có đầy những loài động vật nhiều chân khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã da đầu râm ran. Trong ký túc xá chỉ có một cái bếp để nấu ăn, chỗ ngủ là một căn nhà tầng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đơn giản được xây bằng loại gỗ trên đảo, ngoài ra không có gì khác. Nhưng cho dù là vậy, đám người này cũng không kêu ca gì. Dù sao thì trong 3 năm qua, những gì mà bọn hắn phải trải qua gian nan gấp hàng chục lần so với binh lính bình thường, chỉ cần có một nơi ở như vậy đã là đủ rồi. Sự việc càng ngày càng trở nên bất thường. Hàn Nhân Thực nhỏ giọng chậm rãi nói. Nam nhân 30 tuổi này là người lớn tuổi nhất trong lực lượng đặc nhiệm, đồng thời, hắn cũng là người có thân phận cao nhất trước khi bị bắt giam và bị kết án tử hình. Hắn từng điều hành một công ty tài chính phi pháp, và là kẻ cầm đầu của một băng đảng nhỏ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, quân đội cũng không ngoại lệ. Khi những sát thủ này mới gặp nhau, việc đánh nhau gần như là chuyện thường ngày. Những lần tàn khốc nhất là dùng bàn chải đánh răng mài nhọn làm vũ khí, có thể nói nếu những người này ban đầu được phép dùng súng, thì e rằng số lượng đã giảm hơn một nửa trong 10 ngày đầu. Nhưng cho dù vậy, nếu không có quân y cứu chữa kịp thời, e rằng một vài kẻ đã bị tàn phế. Trong bầu không khí căng thẳng này, Hàn Nhân Thực mang khí chất của một đại ca với thủ đoạn và đầu óc thông minh của mình lập tức trở thành lão đại. Thời gian trôi qua, tình chiến hữu giữa những người này ngày càng bền chặt, uy tín của Hàn Nhân Thực trong lòng 62 người này cũng càng ngày càng cao. Cho nên sau khi hắn nói những lời này, gần như tất cả mọi người đều bật dậy. Rõ ràng bọn hắn đều đang giả vờ ngủ. Đại ca, tại sao lại nói như vậy? Đinh Tuấn Nhật có thành tích bắn súng tốt nhất đội lộ vẻ hốt hoảng. Chàng thanh niên có khuôn mặt ngây thơ này là người trẻ nhất trong số 62 thành viên, cũng là một trong những sinh viên đại học oan ức nhất. Yêu thể thao không phải là tội. Đương nhiên, khả năng giành được chức vô địch bắn súng và ném lao trong đại hội thể thao đại học không phải là tội lỗi khiến cuộc đời hắn rơi xuống vực thẳm. Giá như không phải vì ý nghĩ của một nhân vật lớn đang ở trong tù, giá như nhóm người trên đỉnh kim tự tháp có một chút lòng trắc ẩn. Cuộc đời hắn đã không thành ra thế này. Đáng tiếc trên thế giới này không có từ giá như, chỉ có sự lạnh nhạt vô tình kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy hắn cùng với năm thanh niên khác đã đến với đội quân đầy tội phạm này mà không hề biết gì, chứ đừng nói đến tự nguyện, sau đó chấp nhận 3 năm huấn luyện sinh tử có thể sánh ngang với địa ngục. Đinh Tuấn Nhật vẫn chưa phải là người xui xẻo nhất. Ít nhất hắn vẫn là một trong 6 sinh viên đại học bị ép phải đưa đến đây mà vẫn còn sống. Đã có một người bạn có tinh thần tương đối kém không thể chịu đựng được sự huấn luyện điên cuồng như vậy, sau khi bị ép ăn xác động vật chết, hắn đã tuyệt vọng chọn cách tự sát. Mà có kẻ khác còn xui xẻo hơn. Đã vất vả cố gắng được một năm, sắp vượt qua được thì lại không may bị một viên đạn lạc bắn trúng đầu tắt thở ngay lập tức. Nhân Hoán, người ra ngoài xem tình hình thế nào. Hàng Nhân Thực rất thận trọng bảo Khang Nhân Hoán thân tín nhất của mình ra ngoài do thám một vòng, đảm bảo không ai có thể nghe được lời của hắn, sau đó mới chậm rãi nói, để lần trước sau khi tên cha bên kỳ lạ đó đến thăm hỏi chúng ta, ta còn nghĩ rằng đó là tín hiệu của hành động, ta đã rất vui mừng, nghĩ rằng cấp trên cuối cùng cũng muốn dùng đến chúng ta. Nhưng mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đã đảo ngược hoàn toàn suy nghĩ của ta. Những người lính xung quanh hắn lộ vẻ bối rối. Món chúng ta ăn tối này là gì? Hàng Nhân Thực nói. Huấn luyện giả ngoại đặc biệt, chúng ta ăn con mồi do chúng ta bắt được. Một nam nhân đứng cạnh trả lời. Buổi trưa thì sao? Hàng Nhân Thực nói rất nhanh. Huấn luyện chịu đói. Ngày hôm qua thì sao? Chúng ta tự mình bắt cá, trong quá trình huấn luyện lặn. Hôm kia thì sao? Chúng ta đã ăn gì trong hơn 2 tháng trước khi những vật phẩm tiếp tế đó đến, các ngươi không nhận ra là đến cả đạn huấn luyện cũng đã bị quản lý rất chặt chẽ sao? Thậm chí chúng ta còn bị tước đi quyền canh gác tuần tra. Điều này có ý nghĩa gì? Sau hàng loạt câu hỏi, Hàng Nhân Thực nói ra sự lo lắng của mình. Ta đã từng là găng tay trắng cho một nhân vật lớn ở Seoul. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chắc các ngươi cũng đã rõ. Nếu không phải nhóm quân đội này đã chọn ta, thì có lẽ bây giờ ta đã chết rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàng Nhân Thực thì thầm nói, đây bây giờ chúng ta chính là găng tay trắng của quân đội. Khi găng tay trắng bị bẩn thì kết cục duy nhất chính là bị vứt bỏ. Thế giới này vĩnh viễn thuộc về kẻ thông minh. Hàng Nhân Thực vừa nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Cảm xúc của bọn hắn cực kỳ phức tạp. Lừa dối, bỏ rơi, phản bội. Cảm xúc lẫn lộn khiến những người này bộc phát cơn tức giận. Chương 2549. Tuyệt vọng hoàn toàn bọn hắn không hề biết rằng, 3 giờ trước khi Hàng Nhân Thực được mọi người kính trọng nói ra những lời này, Trung sĩ Tào và Hàng Nhân Thực chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng và bảo đảm hậu cần cho đội đặc nhiệm 684 đã nói chuyện trong phòng suốt 1 giờ về việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Không ai biết cụ thể 2 người đã nói gì, cũng không ai nhìn thấy sắc mặt Hàng Nhâm Trí tái nhợt sau khi bước ra khỏi căn phòng. Thế giới thực sự rất tàn khốc. Vận mệnh của nhân vật nhỏ thường bị nhân vật lớn nắm giữ, thậm chí trong mắt những kiêu hùng tốt đầu, rất nhiều người chẳng qua chỉ là con tốt. Nếu coi sự việc trên đảo Simi như một ván cờ mà Tô Bình Nam muốn chơi, thì Trung sĩ Tào là con tốt trong bàn cờ, còn Hàng Nhân Thực và Trung úy Thôi Kẻ vẫn đang vật lộn trong sự đau khổ cũng là một phần của ván cờ. Mặc dù quân cờ cũng có phân mức độ quan trọng, nhưng bản chất của chúng không thay đổi. Đó chính là sự sống chết của quân cờ phải phục vụ cho ván cờ, chỉ cần nó có lợi cho ván cờ, thì sự sống chết của quân cờ đã không còn phụ thuộc vào bản thân nó nữa. Kể từ thời khắc tập đoàn Kim Môn đến đây, ván cờ này đã chính thức bắt đầu. Bánh răng vận mệnh của những con người này cũng bắt đầu chuyển động. Trong trường hợp không có sự đồng ý của Tô Bình Nam, những quân cờ này sẽ không có đường lui, cũng không có quyền lựa chọn. Bất luận sinh tử phú quý. Đây chính là sức mạnh. Giọng điệu của quân cờ Hàng Nhân Thực càng lúc càng nghiêm túc. Chúng ta bị đưa đến đây như thế nào mọi người đều đã rõ. Để che đậy vụ bê bối, tầng lớp thượng lưu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta hoài nghi phía quân đội sẽ xóa sổ hoàn toàn chúng ta trên hòn đảo này. Không biết các ngươi có chú ý không, hiện tại các huấn luyện viên đã bắt đầu trang bị đạn thật, hơn nữa đều đã lên nòng, duy trì trạng thái lúc nào cũng có thể bắn chết chúng ta. Im lặng. Sự im lặng chết người, thậm chí tiếng sóng phía xa đập vào những tảng đá rắn chắc còn vang lên rất rõ ràng. Không thể nào. Người đầu tiên lên tiếng phản bác là sinh viên đại học có khuôn mặt trẻ con Đinh Quân Nhật, nỗi sợ và không dám tin khiến hắn nói lớn, vì chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, ta có thể nhìn ra tình cảm của Trung úy Thôi dành cho chúng ta, hắn sẽ không bao giờ làm điều đó. Những nhân vật lớn ở đất nước này, người sau còn tồi tệ hơn kẻ trước. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Đây là suy nghĩ của Khang Nhân Hoán khi hắn quay lại sau cuộc trinh sát. Rõ ràng là đối với sự việc trên, sinh viên đại học và những kẻ từng sống trong bóng tối ở đáy xã hội này có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng so với những kẻ này, sinh viên đại học mặc dù đã trải qua địa ngục nhưng vẫn tin vào ánh sáng. Chúng ta có thể đi hỏi Trung úy Thôi. Hàng Nhâm Trí ngăn chặn cuộc xung đột giữa 2 người đang trừng mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng đưa ra ý kiến của mình. Đại ca. Khang Nhân Hoáng lắc đầu thật mạnh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn đưa ra ý kiến phản đối, vậy chúng ta nên tấn công trước, cướp kho súng và giết chết những người này. Chúng ta đã sống sót được 3 năm, những huấn luyện viên này không phải là đối thủ của chúng ta, bất luận là tàn sát bằng vũ khí nóng hay là chiến đấu bằng vũ khí lạnh, hát bọn hắn đều không thể đánh bại được chúng ta. Chỉ tin tưởng vào sức mạnh là bản năng khi sống trong thế giới ngầm. Khi Khang Nhân Hoáng nói ra lời này, ngoại trừ một vài sinh viên đại học còn đang ngơ ngác, vẻ mặt của những người còn lại là tán đồng. Giết xong thì làm gì tiếp? Chúng ta không có bất cứ thứ gì, làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Hàn Nhân Thực chậm rãi nói, giọng điệu có chút buồn bã, Tề Trung Quý thôi là một quân nhân ưu tú, hắn sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Uy tín mà Hàn Nhân Thực tích lũy trong 3 năm qua khiến đám người Khang Nhân Hoáng cuối cùng cũng biểu thị sự đồng thuận. Nhìn những đồng đội vô cùng tin tưởng mình này, trong đầu Hàn Nhân Thực nghĩ đến lời hứa của Trung Sĩ Tào. Mã số quốc tịch của các ngươi đã bị xóa hoàn toàn, mọi mối quan hệ xã hội và dấu vết từ chăm sóc y tế đến lương hưu đều bị xóa hoàn toàn, như thể các ngươi không tồn tại. Theo ta thấy, trải qua 3 năm này, bất luận các ngươi có mắc phải sai lầm gì đi nữa, thì bây giờ các ngươi đã không còn nợ gì đất nước và xã hội này nữa, cho nên ta đã tìm cho các ngươi một lối thoát. Trung Sĩ Tào không nói rõ sự tình, nhưng lại đưa ra lời cam đoan cực kỳ nghiêm túc. Làm theo lời của ta, ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cuộc sống mới. Trong lời hứa này có một chi tiết, đó là Trung Sĩ Tào dùng cách xưng hô là ngươi con số ít, chứ không phải các ngươi con số nhiều. Hàn Nhân Thực đủ thông minh để nhìn ra điều đó. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ Trung Sĩ Tào sẽ lừa mình, bởi vì Hàn Nhân Thực biết rằng bản thân mình đã chẳng còn gì để mất. Thứ duy nhất hắn có bây giờ chính là cái mạng này. Đối với một nam nhân đã từng chết một lần mà nói, hắn quyết định đánh cược một lần. Mà mệnh lệnh duy nhất của Trung Sĩ Tào đưa ra là kích động những đồng đội này nổi giận đối đầu với Trung Úy thôi. Phản ứng khi đó của hắn giống hệt như Khang Nhân Hoáng. Yên tâm đi, ta đã làm việc cùng Trung Úy thôi được 10 năm, ta hiểu hắn hơn ngươi rất nhiều. Hắn là một người lính rất ưu tú, hắn sẽ nói sự thật cho các ngươi. Khi đó Trung Sĩ Tào mỉm cười như một ác quỷ đến từ địa ngục, điều chỉ có tuyệt vọng hoàn toàn mới có thể mở ra một cuộc sống mới. Chương 2550. Nói ra sự thật mấy ngày nay Trung Úy thôi luôn có chút bất an. Lời nói của trưởng bối Thôi Kỷ Hiền như một cái gai cắm vào tận sâu trong trái tim hắn. Trung Úy thôi luôn tự hào về đời quân nhân của mình, mấy ngày nay không thể ngủ được. Dù sao hắn đã dồn tất cả tâm huyết, tất cả lý tưởng cho đơn vị này. Mà suy nghĩ và việc làm hiện tại đã khiến thế giới quan, nhân sinh quan của hắn sụp đổ. Kẻ sắp chết đuối thấy cọng rơm sẽ bám vào, huống hồ Trung Úy thôi biết rõ người chú của mình gần như có thể làm được mọi thứ. Vì vinh dự của một người lính, nếu ngươi có thể nói sự thật cho những người này, thì ta sẽ nể tình ta từng là một người lính mà cố gắng giúp đỡ ngươi một lần. Đây là lời Thôi Kỷ Hiền nói với Trung Úy thôi vài ngày trước. Chính vào lúc hắn còn đang do dự chưa đưa ra được quyết định, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Một người rồi lại một người lần lượt bước vào. Chỉ trong vài chục giây, tất cả 62 khuôn mặt mà hắn rất quen thuộc đều xuất hiện bên trong phòng họp. Tất cả quân nhân trong đội đặc công 684 đứng thẳng người không hề tỏ ra sợ hãi trước những huấn luyện viên đang căng thẳng, tay cầm súng thật đạn thật ở phía sau. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta có một câu hỏi. Hàn Nhân Thực thực hiện động tác chào báo cáo thông thường. Sau đó lớn tiếng nói, từ những gì ngươi đã hứa với chúng ta ở thời điểm ban đầu, xin ngươi hãy nhắc lại cho chúng ta nghe một lần nữa. Các ngươi vì tổ quốc mà phục vụ, vì dân tộc Đại Hàn mà chiến đấu. Trung Úy thôi đứng dậy chào lại rồi chậm rãi đáp lời. Ngươi đã nói với chúng ta, chỉ cần nỗ lực huấn luyện, sau này khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, có phải vậy không? Hàn Nhân Thực tiếp tục nói. Đúng vậy. Trung Úy thôi tuy đã biết mục đích của những người này khi đến phòng họp, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Nếu nhiệm vụ bị hủy bỏ, thì kết cục của chúng ta sẽ như thế nào? Khi Hàn Nhân Thực hỏi câu hỏi này, bầu không khí trong toàn bộ căn phòng như đóng băng, mà các huấn luyện viên phía sau hắn gần như đồng loạt giơ súng lên. Không có mệnh lệnh của ta thì không được nổ súng, tất cả đi ra ngoài. Trung Úy thôi nhìn từng binh sĩ tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình, cuối cùng vẫn không nỡ nhân cơ hội này giải quyết bọn hắn triệt để. Từ kết quả này có thể thấy bất kể là Trung Sĩ Tào hay là Thôi Kỷ Hiền, bọn hắn đều nắm rõ tính cách của nam nhân này. Sau khi các huấn luyện viên rời đi, phòng họp chật chội bỗng trở nên trống trải. Ta bồi dưỡng các ngươi 3 năm, dạy ra các ngươi không giữ quy củ như vậy sao? Trung Úy thôi nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Nhân Thực dẫn đầu gây rối, lớn tiếng quát, Thiên chức của quân nhân là gì? Phục tùng mệnh lệnh. Nhiều năm huấn luyện đã khiến những quân nhân hình thành bản năng. Trung úy Thôi vừa quát, mọi người lập tức xếp hàng thành một đội hình ngay ngắn. Ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bày ra tư thế thẳng tắp một cách tự nhiên. Kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết. Đây là cấp dưới mà biết bao quân nhân khao khát. Tố chất vượt trội của những người này khiến ánh mắt sắc bén của Trung úy Thôi lại một lần nữa trở nên đau khổ và rối rắm. Suy cho cùng hắn vẫn là một quân nhân, có sự phản cảm tự nhiên với sự luồn cúi, dơ bẩn ở giai tầng trên. Đương nhiên hắn biết rõ nếu mình nói chân tướng cho những người này thì e là sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền vô cùng đáng sợ. Mà quan trọng nhất là hiện tại lời hứa của Thôi Kỷ Hiền đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, cho nên hắn quyết định nói ra sự thật. Đúng là bên trên có ý nghĩ thủ tiêu các ngươi. Câu này vừa thốt ra, ánh sáng hy vọng trong mắt mấy binh lính xuất thân là sinh viên đại học lập tức ảm đạm, sau đó lộ ra sự oán hận giống như những người khác. 3 năm huấn luyện cấp độ địa ngục khiến bọn hắn vốn có tính cách yếu mềm giờ đã mang theo sát khí. Bọn hắn đã mất hết tất cả, điều không thể chấp nhận nhất là phản bội, đặc biệt là sự phản bội đến từ cấp trên mà bọn hắn kính yêu nhất. Nhưng về vấn đề quyết định có giữ lại các ngươi hay không, đến bây giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Ta đã cố gắng tranh thủ cơ hội mới cho các ngươi. Các ngươi là quân nhân ưu tú nhất, sẽ không có ai tùy tiện từ bỏ tài nguyên quý giá như các ngươi. Vì vậy hãy tin tưởng ta, cho ta thêm một chút thời gian. Trung úy Thôi có phần ngây thơ không để ý tới ánh mắt oán hận của những người này, cho rằng bản thân có thể dựa vào tình cảm chung sống sớm chiều suốt 3 năm và hy vọng của mình để ngăn chặn sự bất mãn trong lòng bọn hắn. Tiếc là hắn tính sai một việc. Trung úy Thôi là một quân nhân thuần túy, nhưng những người này không phải. Hắn có lý tưởng bảo vệ quốc gia, còn những người này có thể nhẫn nhịn đến bây giờ chỉ vì đánh đổi một cuộc đời mới. Nói cách khác, những quân nhân của đội đặc công 684 có tố chất quân sự cực cao, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ phục vụ quên mình cho quốc gia như Trung úy Thôi. Trước đây bọn hắn là ai chứ? Toàn là kẻ cặn bã bị tuyên án tử hình. Toàn là khối u ác tính của xã hội. 3 năm tẩy não rất thành công, cũng biến bọn hắn thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Sau khi niềm tin sụp đổ sẽ ra sao? Mặt tối trong nội tâm sẽ lập tức hiện ra, bọn hắn sẽ nghi ngờ tất cả, lòng trung thành với quân đội khó khăn lắm mới bồi dưỡng được cũng sẽ tan thành mây khói. Đây là mục đích thật sự của tập đoàn Cẩm Tú. Bất kể là Trung sĩ Tào nói chuyện với hàng nhân thực, hay là Thôi Kỷ Hiền dụ dỗ lừa gạt Trung úy Thôi, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích này. Tô Bình Nam, nam nhân ngày càng thâm trầm đáng sợ này muốn khống chế hoàn toàn đội quân này. Về mặt tinh thần lẫn thân thể, nam nhân muốn đội quân này hoàn toàn thuộc về Cẩm Tú. Chỉ có trải qua tuyệt vọng, mất đi toàn bộ ánh sáng thì trong mắt bọn hắn mới không còn quốc gia, không còn dân tộc, triệt để trở thành công cụ cho Tô Bình Nam bể nghệ Nam Hải. Chương 2551. Dự luật trong bầu không khí yên tĩnh là thường, đội đặc công 684 ra khỏi phòng họp, Trung úy Thôi chán nản ngồi phịch xuống ghế không chú ý tới một chi tiết. Khi những người này rời đi, Hàn Nhân Thực kín đáo nháy mắt ra hiệu với Trung sĩ Tào vẫn luôn bàng quan trước sự việc xảy ra. Đối phương cũng lẳng lặng gật đầu. Trung sĩ, tối nay tuần tra ngươi đích thân dẫn đội, phải nâng cao tinh thần. Một khi những người này tuyệt vọng, ta sợ chúng ta không khống chế được tình hình. Trung sĩ Tào khom lưng rời đi. Trung úy Thôi cầm chiếc điện thoại vệ tinh duy nhất trên đảo lên, gọi điện cho trưởng bối của mình, cũng là số điện thoại của Thôi Kỷ Hiền, niềm hy vọng duy nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Ta đã nói hết cho bọn hắn, hy vọng tổ phụ có thể cứu bọn hắn. Giọng nói của Trung úy Thôi tràn đầy mệt mỏi. Chờ tin vui của ta. Thôi Kỷ Hiền ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất nhiệt tình, được lắm, quả nhiên là quân nhân ưu tú nhất của quốc gia. Ta sẽ huy động tất cả mạng lưới quan hệ để giúp ngươi bảo vệ những người này. Lão Thôi cúp máy trong tiếng cảm ơn của Trung úy Thôi. Trên mặt Thôi Kỷ Hiền lộ vẻ khinh thường. Đúng là thằng ngu, hình chi mạng lưới quan hệ của nhà họ Thôi lại dừng ở vị trí Trung úy. Kẻ quá ngây thơ sẽ biến thành ngu ngốc. Hiện tại đã đến bước thứ hai của kế hoạch. Thúc đẩy các ông chủ trong quân đội và chính trị xóa sổ những người này để che đậy vụ bê bối này. Còn số phận của Trung úy Thôi? Nhà họ Thôi Khánh Châu là gia tộc lớn, chỉ thiệt hại một quân nhân ngu xuẩn mà thôi. Hoàn toàn không quan trọng. Kế hoạch thu nạp đội đặc công 684 của tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu tiến triển, mà nghi thức hiến tế phục sinh ông chủ Phát của Thôi Thái Mẫn và Phát Nữ Sĩ cũng bắt đầu mở màn. Buổi sáng ngày 17, một dự luật ra khơi dành cho sĩ quan hải quân lâm thời được thông qua. Nội dung rất đơn giản. Trông có vẻ dài dòng nhưng thật ra nội dung chính chỉ có một. Cho phép sĩ quan hải quân cấp 3 có thể điều khiển tàu ra khơi đi xa trong tình huống sĩ quan hải quân cấp cao hơn không có mặt. Rất nhiều nghị viên của Hạ nghị viện không phản đối, bao gồm cả các thành viên phe đối thủ của phát nữ sĩ. Những người này cũng bỏ phiếu tán thành. Thậm chí bọn hắn không hiểu vì sao phát nữ sĩ lại kích động về dự luật chẳng có gì quan trọng như vậy, thậm chí trước khi bỏ phiếu, nàng còn cố ý trao đổi với một số đối thủ bất hòa về tư tưởng chính trị, nhượng bộ ở một số phương diện. Sau khi dự luật thông qua, phát nữ sĩ vội vàng rời khỏi hội trường. Đại phụ, lễ hiến tế bắt đầu được rồi. Phát nữ sĩ gọi điện cho Thôi Thái Mẫn. Tốt lắm. Giọng điệu Thôi Thái Mẫn tràn đầy vui vẻ, chúng ta sẽ thuận lợi hoàn thành nghi thức này. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để ra biển. Từ tầm quan sát có thể thấy sương mù dày đặc che phủ mặt biển, khiến chuyến ra khởi nguy hiểm gấp nhiều lần. Bất kỳ ai có chút kiến thức về hàng hải đều biết đạo lý này. Sương mù ở cảng Incheon dày lạ thường. Nhìn từ cảng, sương mù dày đặc mịt mờ giống như bông đè lên mặt biển cuồn cuộn sóng đen, tầm nhìn chưa đầy 300 mét. Vì vậy trước 7 giờ sáng, đoàn tàu gồm 12 con tàu dự định ra khơi đã hủy chuyến ra khơi vì nguyên nhân thời tiết. Mà phía cảng cũng ban hành lệnh cấm theo quy định. Lệnh cấm này quy định cấm tất cả đoàn tàu vào cảng Incheon ra khơi trước 5 giờ chiều. Nhưng dù vậy vẫn có một con tàu chở khách kiên quyết xin phía cảng cho ra khơi. Mà đơn xin hoàn toàn vi phạm điều lệ an toàn này ban đầu bị bác bỏ nhưng 3 phút sau lại thần kỳ được thông qua. Cụ thể là ai đã thông qua đơn xin ra khơi thoạt nhìn có vẻ cực kỳ kỳ lạ này? Đáp án vĩnh viễn đã trở thành bí mật sau khi hồ sơ văn bản của phía cảng bị thiêu hủy một cách ly kỳ. Đối tượng xin ra khơi là con tàu Thế Việt của công ty Viễn Dương Thanh Hải. Chiếc du thuyền 7.000 tấn có thể chứa 500 hành khách này là du thuyền mới được giao trong 2 năm gần đây. Thân tàu màu xanh trắng và dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện đại hóa trên tàu khiến nó rất nổi tiếng trong ngành du lịch của xứ sở Kim Chi. Nhưng chi phí cho mỗi lần ra khơi xa lên tới 600.000 lại khiến nhiều người chùn bước. Trịnh Thế Doãn là nhân viên lâu năm trên tàu Thế Việt. Hán tử có gương mặt tang thương này đã làm thủy thủ 17-18 năm. Thời gian dài đến mức hiện tại cho dù hắn đứng trên mặt đất, cơ thể cũng vô thức lắc lư, trông hơi buồn cười. Đây là bệnh chung của các nhân viên trên biển lâu năm. Quanh năm sống trên biển trồng trành khiến cơ thể của những người này đã hoàn toàn thích nghi với trạng thái trồng trành, trái lại đứng trên đất bằng lại hơi không quen. Có thể nói Trịnh Thế Doãn là người đầu tiên trên tàu Thế Việt phát hiện ra sự việc bất thường. Vì là nam nhân độc thân nên Trịnh Thế Doãn là một trong số ít những nhân viên ký hợp đồng làm việc cả năm không nghỉ phép trên tàu Thế Việt. Nam nhân độc thân không có gì vướng bận lại không quen sống trên đất bằng, cho nên mặc dù mấy ngày trước lão thuyền trưởng Phát Nhân Thái nói là chủ công ty thưởng cho các nhân viên lâu năm đã chăm chỉ làm việc cống hiến cho công ty, cho phép mỗi người nghỉ có lương nửa tháng, Trịnh Thế Doãn vẫn kiên quyết từ chối. Kỳ nghỉ bất ngờ có vẻ kỳ lạ. Sau khi lão thuyền trưởng dẫn theo các nhân viên lâu năm rời đi, nếu chiếu theo lệ cũ thì con tàu này sẽ không ra khơi, vì các thuyền viên còn lại phải làm là lau dọn bong tàu, bảo dưỡng động cơ. Đây là những việc phải hoàn thành trong thời gian này. Nhưng biểu hiện của công ty vô cùng kỳ lạ. Chương 2552. Nhóm khách cuối cùng nửa tiếng sau khi lão thuyền trưởng và mấy thuyền viên cấp cao rời đi, hơn 20 gương mặt lạ tiếp quản công việc của bọn hắn xuất hiện trên du thuyền. Đối mặt với nghi vấn của cấp dưới, lãnh đạo cấp cao phụ trách nhân sự không giải thích nhiều, chỉ dùng một câu đây là mùa du lịch đắt khách, du thuyền không thể dừng hoạt động, không kiếm tiền để qua loa đối phó. Thuyền trưởng và lái chính, lái phụ cùng đổi người. Không nói những người khác, Trịnh Thế Doãn đã làm thủy thủ gần 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống này. Đây chưa phải là điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Điều thật sự khiến hắn bất an là hành vi của những người này rất không bình thường, thậm chí có hơi kỳ lạ. Thử nghĩ mà xem, một mình ngươi đi ra khoang tàu, hình ảnh đập vào mắt không chỉ là biển rộng đen như mực, mà còn có một nhóm thuyền viên vẻ mặt cuồng nhiệt quay mặt về phía biển rộng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà ngươi hoàn toàn không hiểu, đồng thời làm các động tác tế bái. Cảnh tượng hệt như trong phim kinh dị này sẽ tác động mạnh tới tâm lý của một người bình thường. Lúc đó Trịnh Thế Doãn sợ hết hồn, lập tức rón rén trốn đi. May mà hắn rất quen thuộc hoàn cảnh trên tàu nên mới không bị phát hiện. Nhưng ngày hôm sau, tất cả vẫn như bình thường khiến hắn không khỏi nghi ngờ có phải tối qua mình gặp ảo giác hay không. Khi hắn ngáp một cái, nhìn sương mù dày đặc phủ kín mặt biển, dự định lát nữa sẽ ngủ bù một giấc, thì loa trong phòng thuyền trưởng bắt đầu thông báo chỉ thị công việc. Thời tiết này mà vẫn phải ra khơi á. Rất nhiều thuyền viên lão làng đều bất an, dù sao biển khơi vô tình, nhiều người đã từng trải, cho nên bọn hắn đưa ra nghi vấn một cách tự nhiên. Không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Lý Tuấn Tích mới nhậm chức thuyền trưởng nói bằng giọng điệu cứng rắn, vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm như một kẻ tuẩn đạo. Đạo lý quan lớn hơn một cấp đè chết người phổ biến khắp thế giới, vì vậy mọi người bắt đầu bận rộn công việc. Sau khi tất cả công tác chuẩn bị cho việc khởi hành đã hoàn tất, con tàu Thế Việt tiếp đón một nhóm khách quan trọng nhất và cũng là nhóm khách cuối cùng trong cuộc đời nó. 320 học sinh cấp 3 Hào Hoa Phong Nhã. Mỗi thiếu niên mặc trang phục lộng lẫy nhất trong đời bước lên chiếc du thuyền quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cơ sở thiết bị hiện đại hóa xa hoa trên du thuyền khiến mỗi đứa trẻ đều nở nụ cười chỉ có ở tuổi thanh xuân. Lúc này các thiếu niên đang trêu chọc nhau vẫn còn cho rằng mình có ngày mai, có tương lai tươi đẹp vô hạn. Chuyện lạ lùng thứ hai bắt đầu diễn ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thế Doãn, lái phụ mới tới mỉm cười tặng mỗi đứa trẻ một món quà nhỏ. Các ngươi sẽ nghênh đón một chuyến du lịch tuyệt vời nhất trong đời. Ta thay mặt con tàu Thế Việt hoan nghênh các ngươi. Lái phụ đích thân đeo món quà lên cổ các thiếu niên. Những đứa trẻ lễ phép khom lưng cảm ơn. Hình ảnh này trông rất ấm áp hài hòa, thậm chí giảm bớt sự nặng nề do sương mù giăng mắt khắp bầu trời mang đến. Đương nhiên cũng có thứ không hòa hài. Trịnh Thế Doãn ở trong góc chăm chú quan sát món quà kia. Nhìn từ xa thì thấy nó là thứ gì đó giống túi thơm, nhưng chính món đồ này đã khơi dậy ký ức ngày hôm qua trong đầu hắn. Bởi vì kinh hoảng và sợ hãi nên Trịnh Thế Doãn không nhớ rõ rốt cuộc tối qua những người kia đã làm gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy món quà này, hình ảnh mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ nét. Trịnh Thế Doãn dám thề món quà mà lái phụ Trịnh Hạo Dũng tươi cười tặng cho đám trẻ chính là đồ bọn hắn nâng niu trong tay khi làm động tác tế bái. Sau khi đám trẻ lục tục lên thuyền, công việc của Trịnh Thế Doãn cũng trở nên bận rộn, điều này khiến hắn đè xuống sự sợ hãi và nghi ngờ trong lòng. Mặc dù thuyền trưởng mới nhậm chức chỉ là một sĩ quan hải quân cấp 3, nhưng từng mệnh lệnh rành mạch và kỹ năng thao tác lái tàu rời cảng đã khiến tất cả các thuyền viên đều yên tâm. Thúc thúc, ngài vất vả rồi. Trịnh Thế Doãn bận đến mức đầu túa mồ hôi, định ra ngoài thả lỏng chút. Khi hắn ra khỏi khoang tàu khiến mình hơi ù tai kia, một giọng nữ dịu dàng ngọt ngào vang lên cùng một đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một chiếc khăn tay màu vàng và một viên kẹo màu đỏ được đặt trong tay một nữ hài để tóc dài, nàng mỉm cười đưa tới trước mặt hắn. Cảm ơn thúc thúc đã vất vả làm việc. Thiếu nữ không quá xinh đẹp, nhưng sống mũi nhỏ nhắn và vết tàn nhang khiến nàng trông rất đáng yêu. Sau khi Trịnh Thế Doãn nhận quà của thiếu nữ, nàng mới thở phào. Ta là Kim Phụng Thuận đến từ núi Thiên Hỷ. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta đến biển rộng chân chính nên vô cùng hưng phấn, muốn đi loanh quanh xem thử. Nữ hài không người 90 độ, nói ra mục đích của mình, bà nội nói rằng chuẩn bị thêm quà sẽ không bị mắng, cho nên xin nhờ thúc thúc giúp đỡ. Có lẽ ông trời cũng muốn Trịnh Thế Doãn ghi nhớ cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này, một tia nắng xuyên qua đám mây dày chiếu lên gương mặt của nữ hài. Suốt cuộc đời Trịnh Thế Doãn không thể nào quên được hình dáng của nữ hài tại khoảnh khắc này. Ánh mặt trời vàng óng, khuôn mặt trắng trẻo thanh xuân, lông tơ mảnh trên làn da có thể trông thấy rõ ràng. Nhất là dáng vẻ của nữ hài lúc cười dưới ánh nắng đã miêu tả sinh động hai chữ đáng yêu. Rất ngon. Trịnh Thế Doãn nhìn nữ hài mang ánh mắt vừa sợ sệt vừa hưng phấn, không hiểu sao tâm trạng bỗng tốt lên. Hắn nhận khăn tay lau mồ hôi trên trán mình, khẽ mỉm cười bóp vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Giờ ta đang rảnh, có thể dẫn ngươi đi dạo một vòng trên con tàu này. Trịnh Thế Doãn đưa ra quyết định. Hiện tại là 8 giờ 1 phút sáng, ánh nắng đang xua tan sương mù, nam nhân trung niên mỉm cười dẫn nữ hài hơi ngượng ngùng đi dạo trên chiếc du thuyền sang trọng này. Hai người không biết rằng hiện tại chỉ cách thời gian thảm án xảy ra với mình đúng một tiếng. Chương 2553. Bắt đầu hiến tế ở thời không kia, thảm án phá vỡ nhận thức của nhân loại này còn có một bí ẩn. Đó là rốt cuộc phát nữ sĩ đã đi đâu? 8 tiếng. Ở thời không kia, địa vị của phát nữ sĩ càng thêm hiển hách, công việc cần xử lý mỗi ngày có thể miêu tả bằng từ chất cao như núi. Thậm chí trong tình huống có chủ tử người Mỹ tới, nàng còn dám biến mất 8 tiếng. Không ai biết trong 8 tiếng này nàng ở đâu, làm gì. Nhưng ở thời không này, sau khi hội nghị kết thúc, phát nữ sĩ gác lại tất cả công việc và xã giao. Nữ nhân đeo cặp kính che khuất nửa gương mặt. Vội vàng ra ngoài từ cửa sau, lên một chiếc xe thương vụ màu đen không có biển số, sau đó biến mất trong biển. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.